trách không được ngự khí Lý Thừa Phong không khẳng định như thế. Linh thạch, loại đồ vật này, Dương Thiên Vấn ngay cả thấy cũng chưa từng thấy, đến chỗ nào tìm. Hơn nữa nếu nơi này có linh thạch, vạn năm trước các người tu chân cũng sẽ không rời đi tập thể. Dương Thiên Vấn đột nhiên chợt lóe linh quang, không đúng, đại lục không có linh thạch, nhưng mình không nhất định không có. Vận mệnh la bàn ở trên tay mình, chỉ cần cởi bỏ đệ tam cấp, muốn mấy khỏa linh thạch nghĩ hẳn không thành vấn đề chứ. Ha ha ha ha. Trong mắt Dương Thiên Vấn hiện lên vẻ vui mừng, cúi đầu sững sờ ở nơi đó mà suy nghĩ. Không cần nản lòng, luôn có cách, không phải sao? Ai nói không có linh thạch không có linh dược thì không có thể tu luyện thành tiên đâu. Lý Thừa Phong nói an ủi Dương Thiên Vấn. Phải, có là có, nhưng mà cái này tỷ lệ thôi, hầu như có thể xem nhẹ. Tu luyện chi đạo nếu dễ dàng như vậy, vậy không phải đầy thế giới đều là người tu chân. Dương Thiên Vấn ngẩng đầu lên, biết Lý Thừa Phong hiểu lầm, chẳng qua không điểm rõ ra, mở miệng đáp, ta hiểu rồi. Trong thời gian ngắn, ta cũng sẽ ở lại Ngọc Gia, không biết truyền tống trận ngươi nói ở nơi nào. Góc Tây Nam cảnh nội Nam thuộc về phía Tây Minh Đức Trấn trong một cái vực sâu vạn trượng thì có một cái. Lý Thừa Phong không chần chờ trả lời. Dương Thiên Vấn chắp tay nói, đa tạ, việc linh thạch ta sẽ lưu ý, nếu có may mắn kiếm đủ, tất thông báo ngươi một tiếng, ngươi tốt nhất đem tất cả ở thế tục của ngươi đều chấm dứt sạch sẽ. Ồ, đúng rồi, hành động bí mật chút, ngươi lợi hại nữa, cũng không thể cùng toàn bộ đại lục là địch chứ. Cho dù ngươi không sợ, nhưng trở thành kẻ địch chung của đại lục, là cái bia cũng sẽ rất phiền toái. Lý Thừa Phong lộ ra một cái tươi cười chân thành, lại một lần nữa đem chén rượu của hai người rót đầy, nâng chén mở miệng nói, đa tạ, đợi xong tất cả chuyện, Lý Mộ còn cần Dương Huynh dẫn đường, tự mình đi bái tế trước Mộ Gia Gia. Lúc nào cũng được. Dương Thiên Vấn bưng lên chén rượu cùng Lý Thừa Phong cạch một ly, một ngụm mà cạn. Tiếp theo, Dương Thiên Vấn lại cùng Lý Thừa Phong trời Nam đất Bắc hàn huyên không ít. Quan hệ giữa hai người cũng gần hơn rất nhiều, nói thân như huynh đệ khoa trương một chút, chẳng qua so với quân tử chi giao thâm hậu hơn nhiều lắm. Một bầu rượu cứ như vậy một chén nhỏ cạn sạch, cái này chỉ sợ cũng là Dương Thiên Vấn lần đầu tiên uống nhiều rượu như vậy, bình thường đều chỉ số lượng vừa phải uống một chút mà thôi. Mắt thấy mặt trời chiều ngã về Tây, Dương Thiên Vấn cùng Lý Thừa Phong mới cáo từ lẫn nhau. Dương Thiên Vấn thi triển thần hành thuật, xuống núi thẳng đến Ngọc Thông Thành. Lúc sắc trời biến thành đen, mới chạy tới cửa thành, thiếu chút nữa cửa thành đã muốn đóng cửa. Vào cửa thành, không chậm trễ, nhắm thẳng Ngọc Phủ đi đến. Ngọc Phủ vậy mà chưa đóng cửa, hơn nữa trước cửa lớn còn đứng hai hộ viện Ngọc Phủ. Đương nhiên hộ viện này cũng là phân cấp bậc. Hộ viện đứng ở cửa gác, thật ra chỉ là hạ nhân của Ngọc Phủ. Một người thấy Dương Thiên Vấn chạy bộ đi lên, liếc một cái liền nhận ra Dương Thiên Vấn, cung kính hô, Dương Thiếu Hiệp đã trở lại, mời vào. Nói nhảm, Dương Thiên Vấn ở chỗ này không ít thời gian, Ngọc Hành Sơn càng là tam lệnh ngũ thân cường điệu địa vị của Dương Thiên Vấn ở Ngọc Phủ, bọn họ nào dám chậm trễ. Dương Thiên Vấn hướng bọn họ gật gật đầu, tỏ ý một chút, liền đi vào, cũng không hỏi nhiều cái gì. Vừa mới tiến vào đại viện Đông Sương, chợt nghe thấy trong sân của mình truyền ra từng đợt tiếng đàn tuyệt vời. Vừa nghe tiếng đàn này đã biết khẳng định là Thủy Thấm Lan đang đánh đàn. Đại gia cầm đảo xếp hạng ít nhất trước ba của đại lục, cũng không phải là thổi phồng ra, đó là dựa vào bản lãnh thật sự bắn ra. Không sai biệt lắm có gần một tháng chưa nhìn thấy nàng, cũng không biết nàng không gian đang bận rộn cái gì. Tiểu Bích Nhi nói nàng đang tu luyện thần công, chẳng lẽ là thực? Dương Thiên Vấn tự giễu cười cười. Xuyên qua hành lang thật dài, tiến vào trong sân, quả nhiên nhìn thấy một bóng người xinh đẹp, ở trong đình chuyên tâm đạn tấu đàn cổ. Đẹp, thực rất đẹp. Dương Thiên Vấn tự hỏi chưa từng thấy nữ tử xinh đẹp như thế, cho dù là ở thế kỷ 21, những ngôi sao siêu cấp mỹ nữ kia ở trên dung mạo cũng phải kém hơn hai phần. Càng đừng nói trên khí chất của bản thân, đó càng là không so được. Nữ tử tài, nghệ, mạo, phẩm tư tuyệt bậc này ở thế kỷ 21 căn bản đã tuyệt chủng, có thể nói tình nhân trong mộng của mỗi một nam nhân. Dương Thiên Vấn chậm rãi nhẹ nhàng mà đi qua, tùy tiện tìm một chỗ, ngồi xuống lắng nghe. Tất cả buồn bực cùng ưu sầu trong lòng đều ném đi sạch sẽ, tâm linh giống như đạt được một lần tinh lọc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, Đàm Tiếu Định Giang Sơn, thượng. Một khúc xong, Thủy Thấm Lan chuyên tâm ở Cầm Huyền lúc này mới chú ý tới Dương Thiên Vấn tồn tại. Ngẩng đầu nhìn Dương Thiên Vấn nhẹ nhàng gật đầu nói, huynh đã trở lại. Dương Thiên Vấn vốn đang say mê ở trong giai điệu tuyệt vời kia, nghe thấy một tiếng này, cũng tỉnh táo lại, một tiếng đáp lại, tiếp theo không tìm được lời nói. Thủy Thấm Lan lại tiếp lời, biết huynh sắp về, Tiểu Bích Nhi đã đi làm bữa ăn khuya cho huynh, nghĩ hẳn huynh cũng đói bụng rồi nhỉ. Dương Thiên Vấn ngược lại không có bất cứ cảm giác gì. Nay sau khi tu hành lâu năm, nhu cầu đối với thức ăn đã có cũng được mà không có cũng không sao. Nay ăn thức ăn ngược lại không phải vì lấp đầy bụng, mà là vì nếm hương vị. Chẳng qua mình trở về lúc nào, các nàng là biết như thế nào, còn chuẩn bị trước. Ô ô ô, một cái bóng sáng tuyết trắng rất nhanh chui vào trong lòng Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn lúc này mới thoải mái, đúng rồi, có Tiểu Bạch ở chỗ này, bằng bản lãnh của tiểu gia hỏa này. Có thể mình còn chưa tới thành Ngọc Thông, nó đã phát hiện mình. Tiểu Bích Nhi ở phía sau, dẫn vài thị nữ đem món ăn khuya nóng hầm hập bưng lên, nhất nhất đặt ở trên bàn đá của Lương Đình, vừa đặt vừa nói. Ta dám cam đoan Thiên Vấn ca nhất định là một ngày chưa ăn cái gì. Xưng hô biến hóa một chút, cảm giác càng thêm thân cận. Dương Thiên Vấn sờ sờ cái mũi, giống như thật là một hồi chuyện như vậy. Sau khi từ buổi sáng ăn một chút, mãi cho đến hiện tại cũng chưa ăn cái gì, cho nên cũng không có phản bác. Tràn đầy một bàn đồ ăn sau khi dọn xong, mấy thị nữ nhu thuận cầm khay lui xuống. Tiểu Bích Nhi thì là đưa tay đem Tiểu Bạch trên đùi Dương Thiên Vấn ôm lấy, khẽ vuốt theo bộ lông tuyết trắng của nó. Thiên Vấn ca, ăn nhiều một chút. Tiểu Bích Nhi vui vẻ nói. Dương Thiên Vấn tự nhiên sẽ không khách khí, chậm rãi ăn uống. Thủy Thấm Lan mặt mang mỉm cười, đem đàn cổ khẽ đặt ở trên đùi, nhẹ nhàng đạn tấu lên. Tiểu Bích Nhi thường thường cho Tiểu Bạch ăn món ăn, nhưng càng nhiều là càng không ngừng gắp món ăn cùng châm rượu cho Dương Thiên Vấn. Tâm tình Dương Thiên Vấn đặc biệt thoải mái, bên tai là giai điệu tuyệt đẹp, trong miệng là món ngon, cảnh đẹp ý vui. Nếu hai bên đùi đều ôm một người, có tính là tề nhân chi phúc hay không? Dương Thiên Vấn không khỏi thầm mắng mình, đối với Thủy Thấm Lan có loại cảm giác này thì thôi, vậy mà đối với một tiểu lô ly 15 tuổi cũng nổi lên suy nghĩ xiên vẹo, thật sự là quá tà ác. Ánh trăng càng lên càng cao, càng ngày càng sáng, đầy sao điểm điểm, lộ ra thần bí, dưới ánh trăng sáng tỏ, tràn ngập một cỗ cảm giác vui vẻ thoải mái. Dương Thiên Vấn lại khôi phục tu luyện bình thường, nghiên cứu, tản bộ, nghe khúc cuộc sống nhàn nhã. Đường tu hành giống như đi ngược dòng nước, không tiến thì lui, cho nên Dương Thiên Vấn cho tới nay luôn mỗi ngày kiên trì ngồi xuống luyện khí, cho dù hiện nay chân khí toàn thân tự hành lưu chuyển, tương đương với không có lúc nào là không đang tu luyện, Dương Thiên Vấn cũng phải tiêu phí một chút thời gian, hết sức chuyên chú đắm chìm trong đó. Sự thật chứng minh, làm như vậy 10 phần chính xác, hiệu quả 10 phần rõ rệt, Dương Thiên Vấn ở sau nửa tháng rốt cuộc đột phá hành khí kỳ, tiến vào luyện khí kỳ, ở trên cảnh giới đã tương đương với tu vi tu chân giới trúc cơ công thành tiến vào giả đan kỳ. Đương nhiên, bởi vì tính đặc thù của tự tại đại đạo, trên người Dương Thiên Vấn lưu chuyển vẫn như cũ là tiên thiên tử khí, mà không phải chân nguyên trạng thái chất lỏng. Tại một khắc này, tự tại đại đạo cùng pháp quyết tu chân tầm thường khác nhau liền tách ra. Khí tự tại đại đạo quay chung quanh trước sau là một cái khí, luyện khí kỳ dài lâu, dài đến 5 giai đoạn luyện khí kỳ, cũng là trụ cột trong trụ cột của tự tại đại đạo. Cho nên Dương Thiên Vấn tu luyện vừa mới bắt đầu, còn ở giai đoạn trụ cột của tự tại đại đạo. Tu chân pháp quyết bình thường, chú trọng lại là tăng lên, không ngừng tăng lên pháp lực của bản thân, sau đó độ kiếp phi thăng. Sau thế gia tụ hội cùng huyết án thiên phúc lâu, đã qua hơn nửa tháng, giống như tất cả đều khôi phục bình tĩnh, hung thủ vẫn như cũ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, thậm chí ngay cả bóng dáng hung thủ cũng không thấy, không ai biết hung thủ là một đám hay là một người, không có một chút manh mối có thể điều ưa. Ngọc Khánh Hoàng cũng nhàn rỗi. Gia hỏa này trừ mỗi ngày tìm đến Dương Thiên Vấn đến bên ngoài đi dạo, chính là lưu luyến lầu xanh kỹ viện, cuộc sống qua vẫn hoang đường như cũ. Trước kia thời điểm ở nhà, hắn quả quyết không dám sằng bậy như thế, nhưng hiện tại có Dương Thiên Vấn làm bùa hộ mệnh, cho dù lão cha hắn biết cũng chỉ có mở một mắt nhắm một mắt. Dương Thiên Vấn còn cho rằng gia hỏa này vốn chính là đức hạnh này, từ lúc thời điểm ở Uyển Thành, liền đã thấy nhưng không thể trách. Người không phong lưu uổng thiếu niên, hơn nữa giống Ngọc Khánh Hoàng loại công tử thế gia này, hôn nhân tương lai khẳng định không phải do bản thân hắn làm chủ, thừa dịp thời điểm bây giờ còn có thể sằng bậy nhiều một chút cũng là hợp tình hợp lý. Từ sau khi đột phá đến luyện khí kỳ, đan khí mật giải, trận đạo thập quyền, tam thiên pháp môn cũng nhiều ra nhiều nội dung, làm cho Dương Thiên Vấn lâm vào mê say, thần kỳ trong đó. Làm cho Dương Thiên Vấn mới học tu chân lâm vào hưng phấn không thôi. Đáng tiếc, hiện giai đoạn chỉ có thể học tập cùng cân nhắc, lại là rất nhiều thứ đều không thể thực tiễn. Chỉ có phù khí có thể dùng ngọc đến luyện chế một chút, như là pháp bảo phi kiếm bảo khí linh tinh, nghĩ cũng đừng nghĩ. Mắt thấy giang hồ lại khôi phục bình tĩnh, Tần gia một đại thế gia khác của Nam Thục bị giết hại sạch sẽ trong một đêm. Lần này toàn bộ Nam Thục đều lâm vào chấn động. Sáng sớm hôm đó, Ngọc Hành Sơn mang theo Ngọc Khánh Hoàng tự mình chạy tới chỗ ở của Dương Thiên Vấn tìm hắn. Vừa ngồi xuống, Ngọc Hành Sơn liền hỏi, hiền chất, 9 đại thế gia đã mất đi 4 nhà, như vậy tiếp, 5 nhà còn lại nhất định khó thoát khỏi vận rủi. Ý tứ Ngọc Bá Phụ là muốn ta ra tay tìm ra hung thủ. Dương Thiên Vấn khách khí hỏi, nếu là như thế, vậy không còn gì tốt hơn. Ngọc Hành Sơn gật đầu nói. Ngọc Bá Phụ muốn đem gia nghiệp Ngọc gia phát dương quang đại một lần nữa hay không? Dương Thiên Vấn không đầu không đuôi đến một câu. Hiền chất đây là ý gì? Ngọc Hành Sơn hỏi. Một bên Ngọc Khánh Hoàng cũng nghi hoặc nhìn Dương Thiên Vấn. Ta cùng Ngọc Lão Nhị tương giao một hồi, tình như tay chân, đáng tiếc. Thế tục trung quy không phải ta theo đuổi. Ta sớm hay muộn phải rời khỏi nơi này. Trước khi đi, ta muốn tặng Ngọc gia một cái tiền đồ quang minh, coi như là tận hết tâm ý. Dương Thiên Vấn bình tĩnh nói. Ngọc Hành Sơn cùng Ngọc Khánh Hoàng không phải ngu ngốc. Ý tứ Dương Thiên Vấn nói. Bọn họ tuy không thể sáng tỏ hết, nhưng vẫn là có thể đoán được một chút. Dương Thiên Vấn trẻ tuổi như thế đã có một thân tu vi kinh thế hãi tục. Trói buộc của thế tục căn bản không có khả năng ước thúc được hắn. Ngọc Khánh Hoàng cho dù là luyến tiếc, nhưng phi thường hiểu, trên đời có tiệc nào không tàn. Dương Thiên Vấn trung quy không có khả năng vĩnh viễn ở lại Ngọc gia không đi, mà hắn thân là con em Ngọc gia, cũng không thể vĩnh viễn điều phóng túng mãi như vậy. Sớm hay muộn cũng phải gánh vác Ngọc gia, đây là trách nhiệm hắn phải gánh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, Đàm Tiếu Định Giang Sơn. Hạ, hiền chất xin nói rõ. Ngọc Hành Sơn mở miệng nói, 9 đại thế gia sợ là nhất định rời khỏi vũ đài lịch sử. Liên tiếp xảy ra huyết án đã chứng minh một điểm này. Nói cách khác, nay Nam Thục Hoàng thất Lưu gia cũng sớm hay muộn sẽ bị diệt. Đến lúc đó, các ngươi có thể thay thế thành hoàng gia mới của Nam Thục. Cái này thật ra rất dễ dàng, dù sao lại không cần Ngọc gia các ngươi động thủ, trong đó cụ thể thao tác như thế nào, nghĩ hẳn không cần Dương Mỗ chỉ rõ chứ. Thậm chí đến cuối cùng, các ngươi nếu muốn mà nói, thậm chí có thể thống nhất đại lục. Dương Thiên Vấn trừng mắt nhìn nói, nhưng Ngọc gia ta cũng là một trong 9 đại thế gia, khó bảo toàn sẽ không trở thành Tần gia kế tiếp. Ngọc Hành Sơn lo lắng nhất chính là một điểm này. Đề nghị của Dương Thiên Vấn Ngọc Hành Sơn 10 phần rung động trong lòng, nhưng động lòng thì động lòng, an toàn phải số 1. Có ta ở nơi này, ta dám cam đoan hung thủ sẽ không nhắm vào Ngọc gia bản tộc. Dương Thiên Vấn mở miệng cam đoan nói, đương nhiên, chi nhánh Ngọc gia của ngươi, hoặc là những người đã gả ra ngoài kia, thì chuyện không liên quan Dương Thiên Vấn ta. Lý Thừa Phong làm việc rất dứt khoát lưu loát, tuyệt đối sẽ không lưu lại một điểm mối họa.

15 tuổi vào tiên thiên, như vậy bằng tư chất của Ngọc Lào Nhị, hiện tại đã tiến vào thiên giai rồi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là bản thân Ngọc Khánh Hoàng chịu nghiêm túc. Dương Thiên Vấn vừa so sánh, phát hiện Ngọc Lào 15 tuổi đã có thể trở thành cao thủ tiên thiên, thay đổi mình khẳng định không được. Ta đột nhiên phát hiện cảm giác đánh trận thiên hạ, thống nhất đại lục nhất định phi thường kích thích. Ngọc Khánh Hoàng hào hứng nói. Dương Thiên Vấn nở nụ cười, là người thì có giấc mộng cùng theo đuổi, chẳng qua mọi người theo đuổi khác nhau. Không nghĩ đến giấc mộng của Ngọc Khánh Hoàng vậy mà lớn như thế. Ha ha ha ha, vậy ta liền mong giấc mộng của ngươi trở thành sự thật. Ta nếu thực thành công, cho ngươi một cái vương gia thế nào? Ngọc Khánh Hoàng khôi phục vẻ bình thường, bình tĩnh nói. Vương gia, đến lúc đó nói sau, đừng ở chỗ này mơ mộng hão huyền. Dương Thiên Vấn cười mắng. Cái gì? Hiện tại là ban ngày sao? Nhìn xem mặt trời này cũng xuống núi rồi, ánh trăng cũng sắp ra rồi. Ngọc Khánh Hoàng phản bác nói. Dục vọng vô tận liền ở tâm tính Dương Thiên Vấn vốn, phế vật lợi dụng, đem dục vọng trong lòng Ngọc Khánh Hoàng phóng ra vô hạn. Vài năm sau, đại lục thống nhất, lúc đó, Ngọc Khánh Hoàng đã đứng ở đỉnh đại lục mỗi khi nhớ đến chuyện cũ, cũng chỉ có không biết làm gì, toàn bộ thiên hạ. Người hiểu biết bản thân nhất vẫn là hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, 9 còn 2. Dương Thiên Vấn vẫn như cũ mỗi ngày luyện khí, tinh luyện quảng ngọc, thôi diễn la bàn. Lúc nhàn rỗi cùng hai mỹ nữ một lớn một nhỏ còn có tiểu bạch ra ngoài đạp thanh giao du. Cuộc sống này thật sự là tự tại. Chẳng qua ngày đạp thanh ra bên ngoài như vậy, chỉ rằng co nửa tháng liền đứt rồi. Bởi vì toàn bộ Nam Thục đột nhiên loạn thành một đoàn, đương kim hoàng thất, cả nhà bị giết, trong hoàng cung máu chảy thành sông, người Ngọc gia từ lúc nửa tháng trước, đã làm tốt chuẩn bị, nương ý tứ liên hợp, mang theo hơn phân nửa thực lực của Ngọc gia đi hoàng thành. Kết quả, một phương kết minh khác, cũng chính là đương kim hoàng thất, bị người ở trong một đêm huyết tẩy. Ba đại thế gia của Nam Thục, chỉ ở trong mấy tháng, cũng chỉ còn lại một nhà. Cái đó và Đông Long tương tự cỡ nào, đại lục một lần này không khiếp sợ, nữa bởi vì mọi người sớm có chuẩn bị trong lòng. Ngọc gia ở Nam Thục Hoàng gia rơi đài đồng thời, đứng dậy, nhanh chóng khống chế được tràng diện, ở cùng lúc những người khác phản ứng lại, nắm giữ quân quyền cả nước. Lúc này, chỗ danh dự tốt đẹp của Ngọc gia liền thể hiện ra, trên cơ bản. Không có tiếng phản đối liền đoạt được quyền to quân chính của một quốc gia Nam Thục. Cùng lúc đó, cùng Ngọc gia giao hảo, hoặc là một ít gia tộc phụ thuộc cấp dưới của Ngọc gia đều dâng thư, yêu cầu gia chủ Ngọc gia, Ngọc Hành Sơn đăng cơ xưng đế, củng cố Nam Thục, miễn tránh nước khác xâm lược. Ngọc Hành Sơn sau khi phấn khích trên đất diễn ra trò hay hoàng bào thêm thân, định là 3 tháng sau chính thức đăng cơ. 3 tháng thời gian cũng đủ dọn sạch tất cả chướng ngại hoặc sáng hoặc tối, hoàn toàn đem quyền lực nắm trong tay, Ngọc Khánh Hoàng chặt chẽ nắm cơ hội trước, đem hơn phân nửa quân quyền nắm ở trong tay, chỉnh đốn quân bộ, đơn giản là một ít thủ đoạn chèn ép người chống lại, để bạt thân tín. Dương Thiên Vấn ở phía sau màn nhìn tất cả tình thế phát triển, tất cả cái này còn có như chiếu phim như nước đến cử thành, 10 phần thuận lợi. Sau khi thôn tính tài phú của hai đại thế gia, Ngọc gia nghiễm nhiên trở thành đại thế gia số 1 của Nam Thục, không có bất cứ thế gia nào có năng lực phản đối. Làm từng bước ở trong vòng 3 tháng, đem toàn bộ Nam Thục đổi thành họ Ngọc. Thật ra cái này may có thủ đoạn đổi tận giết tuyệt, không có cá lọt lưới của Lý Thừa Phong, dọn sạch chướng ngại lớn nhất cho Ngọc gia, chướng ngại nhỏ khác. Ngọc gia chuẩn bị đầy đủ đương nhiên là dễ như trở bàn tay, không có bất cứ hồi hộp gì. Sau khi tiến vào luyện khí kỳ, Dương Thiên Vấn rõ ràng cảm nhận được tiên thiên tử khí so với lúc trước cường đại hơn, sinh động hơn. Luyện khí kỳ tu luyện cần đem tiên thiên tử khí trong trung đan điền tràn ra chứa đựng vào trong 365 đại huyệt toàn thân, tương đương với nhiều ra thêm lượng tiên thiên tử khí của 365 đan điền. Ở trên lực lượng dự trữ tương đương với nhiều hơn 365 lần cấp ngang nhau. Dương Thiên Vấn mấy ngày nay tới giờ cũng chưa lỗ mãng tu luyện bước tiếp theo, mà là luôn luôn đang quen thuộc lực lượng hiện nay. Trải qua gần một tháng quen thuộc, không sai biệt lắm có thể bắt đầu chính thức tu luyện rồi. Sớm ở trước khi luyện khí kỳ, Dương Thiên Vấn liền đã đả thông huyệt đạo cùng kinh mạch toàn thân, chỉ cần dựa theo công pháp sau khi đem hấp thu chuyển hóa tiên thiên tử khí từ trong đan điền tràn ra cất ở trong chỉ điểm yếu huyệt, liền có thể rồi. Quá trình cũng không khó khăn, chẳng qua cần không ít thời gian mà thôi. Trước nói một tiếng với Tiểu Bích Nhi, Thủy Thấm Lan cùng với Tiểu Bạch, liền đóng cửa phòng, bế quan tu luyện bước đầu tiên của cái luyện khí kỳ này. Tiểu Bạch mỗi ngày lúc không có việc gì thì canh giữ ở trước cửa, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Quá trình rất đơn giản, chính là khống chế tiên thiên tử khí của đan điền chậm rãi chảy vào trong huyệt đạo. Cơ thể người chính là một cái vũ trụ đầy đủ, mà huyệt đạo thì giống như thiên thể. Chung quanh mỗi một cái đại huyệt đều có vô số điểm nhỏ. Cái này giống vậy quan hệ của hành tinh cùng hành tinh. Tự tại đại đạo huyền diệu vô cùng, ngoại cảm đại vũ trụ, nội uẩn tiểu vũ trụ, tự thành đại đạo, tự tại tiêu giao. Nội khí giống như rời non lấp bể, uy lực vô cùng. Chân khí giống như hành tinh đầy trời, vô cùng vô tận. Sau khi đại thành, căn bản không có thời điểm pháp lực không đủ. Dương Thiên Vấn hiện tại bắt đầu bước đầu tiên của tự tại đại đạo thần kỳ. Chính cái gọi là bế quan không biết thời gian qua. Thế giới bên ngoài cũng là tương tự phấn khích vô cùng. Ba đại thế gia của Nam Thục chỉ còn lại có một nhà. Ngọc gia cũng mượn lần này nắm trong tay toàn bộ Nam Thục. Ngọc Khánh Hoàng càng là gắt gao nắm chặt phân nửa quân quyền. Đại lục nhiều năm qua chưa từng có xảy ra chiến tranh lớn. Ngọc Khánh Hoàng nắm giữ quân quyền đối với người Ngọc gia mà nói, cũng không có nhiều ngoài ý muốn cùng cao hứng. Đây chẳng qua là bố trí quan trọng làm cho Ngọc gia nắm giữ Nam Thục mà thôi, là kết quả sau khi được Ngọc Hành Sơn cho phép. Hai tháng sau, Ngọc Hành Sơn đăng cơ xưng đế, Nam Thục từ nay về sau đổi họ Ngọc, sửa quốc hiệu là Tề, Nam Thục từ nay về sau xưng là Nam Tề. Lại qua một tháng, Đông Long Triệu gia diệt vong, hoàng quyền trống không, các đại thế gia của Đông Long vì thế ngươi tranh ta đoạt gần hai tháng thời gian. Kết quả thời điểm sắp ra, Nam Tề Ngọc Khánh Hoàng đóng ở biên cảnh Uyển Thành xuất lĩnh 40 vạn đại quân dứt khoát hướng Đông Long xuất phát. Như thế đồng thời, Đông Long chú thủ 20 vạn đại quân còn chưa cùng Nam Tề giao thủ, liền thay đổi đầu mâu nhắm hướng Hoàng Thành Đông Long xuất phát. Hai quân hợp binh cộng lại hơn 60 vạn đại quân vùng đất bằng phẳng nhắm hướng Hoàng Thành Đông Long công tới. Lúc này, các nhà các đường quân riêng Đông Long đấu lẫn nhau mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, liên hợp lại ngăn cản đại quân Nam Tề xuất phát. Bắc Minh nhìn chuẩn cơ hội, cũng muốn đục nước béo cò, ngư nhân lợi, đại quân từ bên kia xâm nhập Đông Long. Không có cách nào, hiện tại Đông Long giống như một khối thịt béo không có chủ nhân, ai thấy cũng sẽ nhìn không được cắn một miếng. Cảnh nội Đông Long hầu như bị chiến hỏa dẫn cháy, đại chiến hết sức căng thẳng. Nhưng Ngọc Khánh Hoàng gia hỏa này vậy mà ở sau khi Bắc Minh động thủ thì dừng bước chân, cướp bóc tàn bạo một phen khắp nơi, liền lui giữ ở một trong vài cứ điểm quan trọng của Đông Long tới gần Nam Tề nhất chuẩn bị làm cứ điểm quan trọng bình chướng Liễu Nguyên phía Nam, chỉ thủ không ra, tựa như là đang chờ đợi cái gì. Đại quân Bắc Minh cùng một đường đại quân Đông Long khác lại đánh giáp lá cà, đánh hẳn lên. Bắc Minh tuy ra tay bất ngờ, chiếm không ít tiện nghi, nhưng Đông Long dù sao cũng là chủ chiến tác chiến, rất nhanh liền kéo hoàn cảnh xấu. Bắc Minh cũng không có thủ đoạn bằng Ngọc Khánh Hoàng, không đánh mà thắng đoạt được cứ điểm quan trọng phía Nam Đông Long bình chướng Liêu Nguyên. Đường đại quân Nam Đông Long cường công mấy lần, mỗi một lần đều ném xuống mấy vạn thi thể lui lại, tổn thất thảm trọng. Đối với cứ điểm quan trọng Liêu Nguyên này cho tới nay là một trong các ô dù tốt nhất của Đông Long hận thấu xương. Khúc xương Bắc Minh bên kia cũng không dễ cắn bằng Nam Tề bên này. Đối mặt tường thành kiên cố, bước chân của đại quân Bắc Minh bị ép ngừng lại. Ba phương lâm vào trạng thái giằng co, thường thường đánh trận nhỏ, tạm thời làm luyện binh. Hai tháng sau, đại quân Bắc Minh đột nhiên lui lại. Cùng lúc đó, trên đại lục truyền ra một cái tin tức kinh người khác. Bắc Minh Hoàng gia Chu gia cũng bị tai ương ngập đầu. Chín đại thế gia đến nay chỉ còn lại có hai nhà Ngọc,